Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viết trên khuôn mặt cử nghị của anh ta. Sau đó anh ta cứ như bị ma nhập, bất động nhìn cô. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn thứ gì đó kỳ quái, sâu sắc, phức tạp, nhưng cũng tràn ngập cảm tình. Cảm tình? Kỳ lạ, cô biết anh ta sao? Vì sao mà anh chàng đẹp trai lại dùng ánh mắt đầy cảm tình để nhìn cô chứ? Điều này không đúng, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà. Chú ơi! Vì anh ta nhìn khá lâu nên cô đành phải nhẹ giọng gọi. Hằng Hy, anh làm sao vậy? Vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em? Việc này nằm ngoài kịch bản của cô, song đã thành công khiến cho anh ta không còn nhìn cô với ánh mắt cổ quái kia nữa. Tuy nhiên, anh ta vẫn dừng mắt trên gương mặt cô. Phải hồi lâu sau, hàng mày đen nhăn chặt mới chịu nhả ra. Cô là ai? Vất vả lắm khi Hằng Hy mới phun ra được ba chữ này. Cô đương nhiên không phải Lạc Thụ Tâm, đương nhiên không phải. Thần Vũ lấy lại tinh thần thật nhanh. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Đúng là câu nói mà cô mong chờ. Muốn có thủ lao bỏ túi thì dĩ nhiên phải cố gắng diễn xuất cho tốt thôi. Cô lập tức tạo ấn tượng tốt với đôi mắt đỏ ao. Em là ai ư? Cô đau đớn nhìn đối phương. Cứ như vậy, cô thực sự rất ngưỡng mộ diễn xuất của mình. Hằng Hy, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Đứa bé trong bụng em vô tội mà. Đứa nhỏ đúng là một quả bom đầy uy lực. Cô thấy Kỷ phu nhân lập tức thả rào nĩa xuống, kinh ngạc nhìn tình nhân của chồng mình, rồi lại nhìn tới chồng, như là không tin vào điều hoang đường mà tai mình vừa nghe được. Không tin vào việc người phụ nữ đứng trước mặt mình chính là tình nhân của chồng. Thần Vũ đột nhiên phát hiện Kỷ phu nhân hơi lớn tuổi. Ách, đúng là hơi già, thậm chí còn khá nhiều tuổi. Mặc dù cô ấy trông rất tuy quần áo tào nhã thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, đồ trang sức cũng rất tinh tế, khuyên tai kim cương phối hợp cùng với vòng cổ ngọc trai khá sang trọng, nhưng vẫn không thể che mờ dấu vết thời gian trên gương mặt. Xem ra cô ấy lớn hơn Kỷ tiên sinh chừng hai mươi mấy tuổi chứ. Cô không thể không tò mò, có khi nào là tình yêu chị em ngay từ đầu đã lãng mạn mãnh liệt như lửa cháy hay sao? Cô tin rằng trước đó họ đã thể non hẹn biển, chịu đựng tình trạng này, nhưng hiện giờ lại ngồi đối diện dùng cơm với nhau khách sáo như người xa lạ. Ai, chẳng lẽ hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu? Vấn đề này cô không hiểu nổi, cô còn rất trẻ tuổi. Trong suy nghĩ của cô thì tình yêu là một điều vô cùng tốt đẹp, lúc nào cũng có người thân yêu bên cạnh để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tốt nhất cô hãy nói cho tôi biết, giúp cô là ai? Đôi mắt sắc bén của Kỳ Hằng Hy chăm chăm nhìn cô, ánh mắt đó như muốn nói với Thần Vũ rằng anh ta đang nghiên cứu cô. Không, phải nói là anh ta đã nghiên cứu, tìm hiểu cô rồi. À, Hằng Hy, em đã tới đây rồi, mà anh còn muốn phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta sao? Thần Vũ vẻ mặt đáng thương nhìn anh, nước mắt ngay lập tức ực đầy quanh hốc mắt. Chiều này cô thực hành không dưới 10 lần trước gương, chỉ cần nhớ tới Tiểu Bắc Mỹ, người yêu đã mất của cô, thì hốc mắt lập tức phím hồng, việc này không phải là khó. Quan hệ của chúng ta? Hay cho cái câu quan hệ của chúng ta? Kỷ Hằng Hy đứng lên, đôi mắt đen sâu không thể đáy chừng nhìn Thần Vũ không chớp mắt, đột nhiên tay anh vươn tới nắm chặt cằm cô. Vậy cô cho tôi biết, quan hệ giữa chúng ta là cái gì? Thần Vũ bị dọa bởi hành động bạo lực của anh. Người đàn ông này cao ít nhất 1m85, như cô nghĩ đúng là anh ta có khuynh hướng bạo lực, và đó chính là nguyên nhân khiến cho cô hôn nhân bị đe dọa, phải không nhỉ? Cô vươn đầu lưỡi liếm ướt đôi môi của mình, kiên trì đối diện với anh. Tất nhiên chúng ta đang... Tất nhiên là quan hệ người tình. Em là người phụ nữ của anh, một người tình bí mật. Thì ra cô là người phụ nữ của tôi. Hừ lạnh một tiếng, thình lình áp sát mặt vào mặt của cô. Hơi thở nóng hổi đầy nam tính không hề báo động thổi tới mặt, khiến cho não Thần Vũ chợt vang lên tiếng báo động khẩn. Đừng nói là anh ta sẽ hôn cô chứ. Không, cô muốn giữ nụ hôn đầu tiên dành cho chồng tương lai của mình. Đừng nói là cái gì cũng có thể hy sinh chứ. Cô không có vĩ đại như thế đâu. Cô đang sợ cái gì? Không phải cô là người phụ nữ của tôi sao? Anh lạnh giọng hỏi, ánh mắt vẫn chuyên chú chiếu vào mắt của cô. Thần Vũ cảm thấy da đầu mình run lên từng trận. Người đàn ông này không dễ đối phó. Trường hợp lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net